Chương 788, thức tỉnh dị thú. Chương 788, thức tỉnh dị thú. Nhiều năm trước, gia tộc Lao Tổ liền đã từng tiến nhập qua một lần khư thị, gia tộc hiện tại có thể trở thành Bách Tinh Hải một phương bá chủ, cùng năm đó Lao Tổ lần kia tiến nhập khư thị kỳ ngộ có lớn lao quan hệ. Hiện tại khư thị lần nữa xuất hiện, chính là một cái để cho gia tộc nhất phi trùng thiên thời cơ, với tư cách là trong gia tộc thiếu chủ, chắc chắn nhân cơ hội này để cho gia tộc dương danh Bách Tinh Hải, thậm chí tương lai đánh vỡ phong ấn, dương danh toàn bộ tu chân giới. Khư thị xuất hiện, để cho Bách Tinh Hải gần như sôi trào, vô số bế quan nhiều năm đều chưa từng xuất hiện nổi tiếng từ xưa cường giả đều nhao nhao hiện thân, mang lên toàn bộ thân gia chuẩn bị tiến nhập khư thị. Càng có tông môn gia tộc thậm chí hoàng triều đều mang theo vô số bảo vật, thật mong chờ khư thị chi môn mở ra. Lục gia lão tổ Lục Thái Thương từ khi Lục Vũ sau khi rời khỏi, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Tuy tiềm lực của hắn chưa đủ, tu vi đề thăng chậm chạp, nhưng là vừa trong gia tộc các loại linh đan tài nguyên bổ sung, hắn tu vi cảnh giới đề thăng khả năng vẫn phi thường đại. Dù cho không trông cậy vào đột phá đến thông thiên cảnh, thế nhưng chỉ cần tu vi có thể đạt tới quy chân cảnh hậu kỳ, như vậy thọ nguyên đều biết đạt được rất lớn tăng trưởng, tương lai có thể trấn thủ gia tộc thời gian tự nhiên càng dài. Đối với Lục Thái Thương mà nói, gia tộc là hắn tồn tại căn cơ, chỉ cần có thể để cho gia tộc truyền thừa dài lâu hơn, hắn liền đủ hài lòng. Thế nhưng tại đón đến Lục Vũ phi kiếm truyền thư, dù cho nghĩ đến mỏng Lục Thái Thương cũng không khỏi kích động vạn phần, này đối với những người khác là kỳ ngộ, đối với hiện giờ Lục gia chính là một lần kỳ ngộ, một lần thiên đại cơ hội. Sau đó lập tức triệu tập Đỗ Huyền Thành, Nguyên Khánh Lao Tổ đám người qua thương lượng, đem bên trong nội dung cho hai người xem qua, hai vị quy chân cảnh đại năng cũng là hưng phấn không thôi. Vẫn còn có khư thị bực này thần kỳ chi địa, lần này bất kể như thế nào cũng không thể đủ bỏ lỡ. Hiện tại thời gian cấp bách, hay là nhiều chuẩn bị một ít bảo vật tốt. Nguyên lai dân chúng còn có hạng gì bí ẩn, nếu không phải Lục đạo hữu thăm dò được, Lao Phu thậm chí cũng không biết, Bách Tinh Hải tại viễn cổ thời điểm dĩ nhiên là vô tận thiên lục mảnh vỡ diễn biến mà đến. Thật sự là làm cho người ta thán phục. Cũng chỉ có vô tận thiên lục bực này đại thế giới mới thật sự là đại thế giới, tinh cầu cùng nó so sánh, dù cho lớn hơn nữa, cũng không cách nào đánh đồng. Khư thị có thể tính cả chư thiên vạn giới, đến lúc sau nhất định sẽ có không ít cơ hội, chúng ta có thể mang nhiều mấy người đi qua, sau đó nhiều đổi lấy chút bảo vật. Hai vị đạo hưu nếu là cờ ơn ở linh đan mà nói, tự có thể bằng cống hiến đổi lấy, trong gia tộc linh đan dự trữ coi như phong phú. May mà Lục Vũ trước khi rời đi khai lò luyện đan, đem tồn kho sâu sắc bổ sung một phen, bằng không lần này trong gia tộc muốn lấy ra chút cao đẳng lần bảo vật cũng không dễ dàng. Chỉ là lần này, sợ là tồn kho lần nữa rút lại không ít, có thể hay không kiên trì đến Lục Vũ trở lại thật sự là khó mà nói. Lục Duy Quân với tư cách là gia chủ, lần này khư thị mở ra tự nhiên cũng không thể không đi, bực này ngàn năm mới có một lần cơ hội, tự nhiên không muốn bỏ qua. May mà lúc này ma vực tinh nhuệ cũng không, tam tài đại sự ký lại có tinh không đại trận thủ hộ, an toàn trên cũng không có cái gì có thể đảm nhận lo, cái này mới khiến hắn có cơ hội bước ra đi đến. Ba ngày thời gian qua rất nhanh đi, ngay tại Bách Tinh Hải vô số tu sĩ mong ngóng bên trong, tại Bách Tinh Hải một chỗ hơi hiển vắng vẻ khu vực, một đạo hào quang trong chớp mắt sáng lên. Trong chớp mắt, một đạo thông thiên triệt địa to lớn cánh cổng ánh sáng xuất hiện ở một chỗ trong hư không. Cánh cổng ánh sáng vô cùng to lớn, hơn nữa tách ra vô cùng mãnh liệt hào quang, cho dù là tại 10 phần xa khoảng cách xa cũng có thể phát hiện phát giác. Đồng thời cánh cửa ánh sáng này bắt đầu tản mát ra một loại cực kỳ rõ ràng, mà lại ẩn chứa loại nào đó tin tức ba động, lấy không gì sánh kịp tốc độ trong chớp mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Tại Bách Tinh Hải vô luận là ở chỗ nào, đều trong chớp mắt tiếp thu đến phần này tin tức, vô luận là đang tu luyện, vẫn là tại mật thất, thậm chí là tại bí cảnh, động thiên bên trong, đều trong nháy mắt đạt được phần này tin tức. Vô số tu sĩ cường giả, thậm chí đại năng đều tại trong chớp mắt tỉnh táo lại, từ chính mình chỗ tu luyện nhanh chóng rời đi, hướng về trong tin tức chỉ rõ phương hướng tốc độ cao nhất tiến đến. Đây là một lần thiên đại cơ hội, không có ai nghĩ bỏ qua. Ngọc Long Tinh, cho dù là tại động thiên bên trong, Lục Vũ cũng đồng dạng lấy được khư thị chi môn mở ra tin tức, lập tức đem đan lô dập tắt, lách mình liền ra động phủ. Chuẩn bị dùng để đi khư thị giao dịch linh đan cùng các loại bảo vật cũng đã sớm chuẩn bị xong, đang xác định phương hướng, không giống tu sĩ khác đồng dạng, còn muốn đi truyền tống trận, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, đột nhiên tiêu thất trên Ngọc Long Tinh. Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn sớm đã bị hắn thu vào Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, lần này khư thị chi môn bắt đầu, lấy hai người tu vi thực lực, tự nhiên vô pháp tự hành đi đến, mà lưu ở Ngọc Long Tinh hắn cũng không phải rất yên tâm, cho nên trực tiếp mang theo trên người. Lục Vũ đạt được Thiên Nguyên Động Thiên mấy trăm năm, không gian bên trong đã cực kỳ khổng lồ, trọn vẹn hơn vạn dặm phương viên, thế nhưng ngoại trừ Lục Vũ thu thập được một ít linh dược linh căn di tích một ít mạch khoáng ra, chỉ có một chút do động thiên tự nhiên diễn sinh ra cỏ cây, hiển lộ cực kỳ hoang vu. Duy chỉ có xem như một cái điểm sáng chính là lúc trước Tạ Thanh Niên tứ nữ tại động thiên bên trong cư trú thời điểm, xây dựng một ít mảnh chỗ cư trụ. Chỗ đó đã thành lập một ít mảnh cung điện, từ bên ngoài thoạt nhìn cũng không như thế nào hoa lệ, nhưng nội bộ các loại phương tiện đều rất đầy đủ, thậm chí còn có các loại trận pháp cấm chế, là cả động thiên bên trong chỉ vẹn vẹn có một chỗ kiến trúc. Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn hai người lúc này tự nhiên cũng bị để vào nơi này. Đối với Khư Thị, hai cái tiểu gia hỏa đều cực kỳ cảm thấy hứng thú, chỉ là hai người tu vi cảnh giới cùng với thân gia đều không đủ lấy tham dự vào, chỉ có thể ở động thiên bên trong tu luyện. Đối với cái này hai người vô cùng không cam lòng, rồi lại không có cách nào. Vốn hai người còn cảm thấy này một mảnh trong cung điện thê lanh thanh tịnh, không có cái gì sức sống, thế nhưng là thẳng đến hai người ở sau khi đi vào, vậy mà tại một chỗ trong đại điện, phản hiện một cái màu xám trắng thú con nằm sấp ở nơi nào. Kia thú con thoạt nhìn cực kỳ thần dị, hô hấp trong đó phun ra nuốt vào xuất từng đạo ngân sắc sương mù, những cái này sương mù thỉnh thoảng liền đem thú con thân hình cho bao phủ ở bên trong, mà lại bao phủ phạm vi cũng không lớn. Thế nhưng làm hai người muốn tiến gần thời điểm, mới phát giác, kia ngân sắc sương mù mười phần quỷ dị, hai người không đợi chân chính tới gần, ngân sắc sương mù liền cuộn cuộn, mang theo một loại mãnh liệt ăn mòn cùng thôn phệ ý tứ, hướng hai người bao phủ mà đến. Tại đi vào lúc trước, Lục Vũ cũng không có cho hai người nói vậy trong còn có như vậy một cái quái dị thú con, cho nên hai người cũng không có tại ý lúc này cảm giác được không ổn, lập tức liền lách mình lui ra. Thế nhưng dù vậy, hai người đụng vào qua sương mù da thịt đều trong chớp mắt u ám, trong đó sinh cơ vậy mà đều trong chớp mắt sói mòn không ít. Mà trên thân hai người mặc áo cà sa lại càng là nhận lấy thật lớn phá hư, dù cho tài liệu luyện chế 10 phần chân quý, phía trên còn khắc thập phần cường đại phòng hộ cấm chế, lúc này vậy mà cũng lộ ra mọi chỗ phá động, vẹn vẹn chính là trong chốc lát, liền đem hai người ống tay áo còn có trước ngực đại bộ phận hoàn toàn phá hư, thoạt nhìn chật vật dị thường. Đây là vật gì, chẳng lẽ là lão tổ chính mình nuôi dưỡng linh thú? Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn hai đều nghi hoặc không thôi. Thế nhưng chưa từng có nghe nói qua à, lúc này không khỏi đã nghi hoặc lại cẩn thận. Kia thú con lúc này thoạt nhìn bất quá cỡ lòng bàn tay, hình dáng tướng mạo giống như một cái con mèo nhỏ, nhưng trong miệng răng nanh ngoại đột, bén nhọn sắc bén, chỉ là bởi vì thoạt nhìn rất nhỏ, cho nên ngược lại làm cho người ta một loại đã hung ác vừa đáng yêu mâu thuẫn cảm giác. Lúc này tựa hồ là chịu ngoại giới quấy nhiễu, mí mắt hơi hơi nhảy lên, phảng phất tùy thời đều muốn tỉnh táo lại. Quả nhiên, bất quá mấy hơi thở, kia thú con mắt liền trong chớp mắt mở ra, một vòng ngân sắc hào quang tại trong mắt lóe lên rồi biến mất, ngoài thân phiêu động ngân sắc sương mù trong thời gian ngắn liền mang theo hô hấp của hắn mà bị thu hồi trong cơ thể. Một đôi mắt tinh khiết không tì vết, mang theo vài phần mờ mịt nhìn về phía Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong. Thú con những năm nay một mực dừng lại tại Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, Thiên Nguyên Động Thiên, tuy hiện tại đã không nhỏ, còn có vô số bảo vật linh căn. Thế nhưng lấy thú con bệ ngạn hậu duệ huyết mạch mà nói, điểm này không gian căn bản cũng không đủ hắn đi dạo, đã sớm đi dạo chán lệch ra thú con càng nhiều thời điểm ngay cả khi ngủ. Lục Vũ bởi vì lúc trước phát hiện, thú con có thôn phệ chi lực, hơn nữa là biến dị bệ ngạn huyết mạch, cho nên đem rất nhiều chết ở hắn dưới thân kiếm tu sĩ thi thể thậm chí hung thú yêu thú thi thể đều ném vào động thiên bên trong, với tư cách là thú con đồ ăn. Thú con đối với đồ ăn từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt, có phong phú đồ ăn, gần như chính là ăn ngủ ngủ ăn. Thời gian trôi qua được kêu là một cái tiêu sái. Những cái kia có thể được Lục Vũ ném vào tới thi thể, tu vi thấp nhất cũng là hóa thần cảnh, cao lại càng là đạt tới quy chân cảnh. Thú con mặc dù có thôn vệ năng lực, nhưng tiểu hỏa một tôn hóa thần cảnh thậm chí quy chân cảnh sinh linh thi thể, tuyệt đối là cần hao phí không ít thời gian để tiêu hóa. Cho nên những năm nay thú con thoạt nhìn ra ăn chính là ngủ, trên thực tế lại là một loại tu luyện. Đương nhiên, loại tu luyện này toàn bộ bằng thiên phú của hắn bản năng. Đồng thời cũng là một loại bất đắc dĩ, bởi vì ra Thiên Nguyên Động Thiên, hắn cũng đi không được địa phương khác, có đôi khi vì khiến cho Lục Vũ chú ý, hắn thậm chí hội hủy hoại một ít bảo vật, thậm chí tại Động Thiên bên trong bốn phía phá hư, thế nhưng mặc dù như thế, Lục Vũ như cũ một bộ không sao cả không để ý bộ dáng. Dần dần, tiểu gia hỏa cũng đành chịu, chỉ muốn ăn càng nhiều sinh linh, đem tu vi để thăng đi lên, sau đó lại đi cùng kia cái đại ác ma đại chiến một trận. Mặc dù hắn đã cùng Lục Vũ kết thành khế ước, đã trở thành Lục Vũ linh thú, tuy nhiên lại không phải là loại kia nô dịch khế ước, mà là tương đối ngang hàng cộng sinh khế ước, vốn có trí tuệ dưới tình huống, dù cho Lục Vũ là chủ nhân của hắn, cũng không chút khách khí trong lòng cho Lục Vũ nổi lên cái đại ác ma tên hiệu, ai bảo ra hỏa kia đem hắn nhốt tại nơi này, trên trăm năm cũng không cho hắn ra ngoài một lần. Lúc này, từ trong ngủ say thức tỉnh thú con trong con mắt chiếu ra hai cái thiếu niên thân ảnh, hai người kia hắn chưa từng có gặp qua, thế nhưng hắn biết, có thể tiến nhập nơi này, nhất định là phải lấy được đại ác ma đồng ý, cho nên biết hẳn không phải là địch nhân. Nhưng không phải là địch nhân cũng không có nghĩa là nhất định chính là bằng hữu. Hơn nữa hiển nhiên trên thân hai người cũng không có đại ác ma khí tức, tối đa cũng chính là đại ác ma đệ tử một loại. Đệ tử thú con vốn đang mang theo vài phần mê mang, hai mắt trong chớp mắt trở nên thanh minh, sau đó ý tứ xảo trá tại đáy mắt hiện lên. Hừ, mấy lần trước đại ác ma đưa vào tới mấy cái trên người nữ nhân đều có đại ác ma khí tức, hơn nữa khí tức dây dưa vô cùng sâu, hiển nhiên hẳn là đại ác ma bầu bạn, với tư cách là đại ác ma linh thú, cho dù không còn hiểu chuyện, cũng không dám đơn giản đi trêu chọc. Thậm chí tại kia vốn nên là xem như hắn nữ chủ nhân đến nơi, trực tiếp bỏ chạy đi ra bên ngoài ẩn nấp rồi, một bộ ta không để ý tới ngươi, ngươi cũng đừng tìm ta gây phiền toái thái độ. Thế nhưng hiện tại, hai người này vậy mà chỉ là đệ tử một loại gia hỏa, kia luận bối phận liền so với hắn thấp không ít, chọc ghẹo một chút, hẳn là không có vấn đề a, nghĩ như vậy, thú con liền phát ra một tiếng non nớt rồi lại uy nghiêm gào to.